Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227. Kết thúc, 1, lần này, quân Nghiên cũng không có tiến công chiếm đóng Nam Phụ, tích phân chỉ còn lại có tứ vạn. Nếu là ứng đối phổ thông nhiệm vụ là đủ, cần phải là đối mặt địa ngục khó khăn nhiệm vụ, nàng điểm ấy tội nghiệp tích phân căn bản là không đủ xem. 0058 nói, ta cùng 0045 thương lượng tốt lắm, đến lúc đó ngươi đi theo Trần Phù cùng nhau tổ đội soát bản sao. Hắn hội mang ngươi phi, cảm ơn a. 0058 ngươi rất thiện giải nhân ý. Thật sự là của ta chi kỷ tiểu áo bông, quân Nghiên xông lên đi cấp cho 0058 một cái thật to hùng ôm. Hoàn hảo 0058 thiểm mau, bằng không kia một thân dinh dưỡng dịch liền muốn bắn tung tóe đến trên người bản thân. Ngươi hiện tại lập tức đi cho ta tắm rửa một cái. Cơm ta giúp ngươi chuẩn bị tốt, nhớ được trở về ăn tốt, 0058 thật sự là càng ngày càng chi kỷ. Nếu có thể luôn luôn bảo trì thì tốt rồi. Quân Nghiên trở về tắm rửa một cái, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, trở lại phòng làm việc của bản thân ăn cơm đi. 0058 nói. Ta trước với ngươi giảng hạ ngày mai họp chú ý hạng mục công việc a. Còn có một chút chức chàng lễ nghi ngươi cũng cần huấn luyện hạ. Quân Nghiên lắc lắc đầu, không cần. Ta ở nhiệm vụ mặt biên bên trong cũng đã huấn luyện qua. Ngươi theo ta giảng trọng điểm đi, ăn uống no đủ. Quân Nghiên vây ý liền lên đây, vì để cho mình bảo trì thanh tịnh trạng thái. Nàng đi nước trà gian ngã chén nước trà, ngồi trên sofa nghe 0058 kể chuyện xưa. 0058 nói, ngày mai muốn tới là phân bộ tổng giám, tên gọi Triệu Khanh cùng, khụ khụ. Quân Nghiên bị một ngụm nước sặc thẳng ho khan. 0058 tức giận nói, ngươi có thể hay không đừng ở ta nói chuyện thời điểm uống nước. Hơn nữa, nhân gia rõ ràng ở thật nghiêm túc cùng ngươi nói sự tình. Ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì? Thật có lỗi à, ta chỉ là nhất thời kích động. Ngươi theo ta nói một chút Triệu Tổng Giám lai lịch. 0058 nói. Bên trên tư liệu đều là giữ bí mật, ta cha không đến. Hắn đến chủ yếu là xem hạ từng cái ngành 6 tháng cuối năm công trạng tình huống. Sau đó tham quan hạ nghiệp vụ viên công tác hoàn cảnh. Hiểu biết nghiệp vụ viên hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Thuận tiện cấp ngành đến thứ thay máu. Quân Nghiên cảm thấy trọng điểm là nửa câu sau. Thay máu, đối với luôn luôn lấy lương tạo nghiệp vụ viên, công ty cũng không có nuôi không tất yếu. Chỉ là bị ngành chủ quản khai trừ. Cùng bị mặt trên lãnh đạo phát hiện sau mở lại trừ là hai chuyện khác nhau tình. Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, dùng ở trong công tác cũng là đồng lý. Nếu nữ phụ ngành bắt được đến nhân tương đối nhiều lời nói. Quân Nghiên trên mặt không ánh sáng, cũng sẽ ai phê, nàng thật vất vả chuyển chính thức trở thành ngành chủ quản. Muốn là vì không có hảo hảo quản lý nghiệp vụ viên mà ra sự lời nói. Té xuống suy nghĩ muốn trèo lên đến liền khó khăn. 0058, ngươi cần phải cứu ta. 0058 nếu cả nhân loại lời nói, nhất định sẽ cho nàng một cái xem thường, tự cầu nhiều phúc đi. Chưa từng nghe qua một câu nói sao lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Càng ôm càng sứt sẹo, thật đúng chưa từng nghe qua, 0058. Hắn sẽ không là ta nhận thức nhân đi. 0058 nói. Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, đơn giản là Triệu Khanh cùng chính là ngươi nhiệm vụ mặt biên lý nhận thức cái kia. Yêu chết đi sống lại nam nhân, xin nhờ ngươi tỉnh tỉnh đi, ngươi muốn làm rõ ràng cái gì kêu hiện thực, cái gì kêu hư nghĩ. Quân Nghiên ta cảm thấy ngươi ngày mai họp phía trước muốn đi gột rửa đầu óc. Đừng nhận sai nhân liền xấu hổ. Quân Nghiên cảm thấy 0058 nói có đạo lý. Nàng cần phải đi làm một lần tình cảm phân tích. Tình cảm phân tích có thể làm cho nàng phai nhạt nhiệm vụ mặt biên bên trong trải qua sự tình. Phía trước kích động, nhớ mãi không quên gì đó. Ở làm một lần tình cảm phân tích sau, ào ào tiêu thất, liền ngay cả phản đối cảm xúc cũng không có dừng lại ở Quân Nghiên trong đầu. Trong lòng nàng đối mộ cá nhân chấp niệm phai nhạt rất nhiều. Hết chương.